chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3491, chương 3402, đây là một cái có vị đạo giải đấu lớn. Bên ngoài mùi thuốc súng nhi 10 phần, bên trong lại là các loại hòa thuận. Tất cả mọi người vây quanh Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người từ phía sau đài ra sân. Hai người danh tiếng nhất thời có 102, đi bộ đều mang phong. Bọn họ trèo lên một lần đài, nhất thời toàn trường yên lặng, nhưng là phong cách làm sao không giống nhau. Cả đám đều đi ra lục thân bất nhận tốc độ. Tất cả mọi người thấy thế, không khỏi một đầu ngã quỵ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ban giám khảo đều tại quất cái gì điên? Chờ một chút, đi đầu cái kia hai cái không phải Tống Thành Chủ cùng Tiếu hội trưởng sao? Làm sao hai người ánh mắt đều làm sao? Mang đồ vật làm sao đẹp mắt như vậy? Tất cả mọi người ánh mắt đều tràn ngập hiếu kỳ rơi vào Tống Vân cùng Tiếu Thần trên thân. Hai người mang đồ vật thật sự là quá chói lóa mắt. Đặc biệt là Tiếu Thần nói bộ dáng. Hắn dài đến cũng không kém. Thêm lên một cái kính mắt về sau thì có khí chất hơn. Hiện trường cũng không thiếu cũng là nữ cổ võ giả. Lập tức liền bị Tiếu Thần đẹp trai đến hét dầm lên. Tống Vân bọn người vào chỗ. Hắn trả Tiếu Thần liếc nhau. Hiểu ý cười một tiếng. Đây hết thảy đều là Vương huynh đệ công lao. Tống Vân tản mát ra đạo chủ khí tức, áp chế hiện trường kích động người. Nói đơn giản vài câu, đều là chút tiếng phổ thông. Loại lời này, Vương Đại Đông bình thường đều là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Hắn hai bên Ninh Hảo cùng Diệp Khuynh Thành hai người đều nhìn chằm chằm hắn. Tựa như giống như phòng tặc. Hai người bọn hắn mới không thèm để ý Tống Vân cùng Tiếu Thần làm sao thế nào. Trong mắt bọn họ chỉ có Vương Đại Đông cái này không biết trời cao đất rộng đầu bếp. Đúng, không có sai, trong mắt bọn hắn, Vương Đại Đông cũng là đầu bếp. Ha ha, tiểu tử, luyện đan cũng không phải rau xào. Đợi chút nữa có ngươi khóc thời điểm. Ninh Hạo cười lạnh. Vương Đại Đông không muốn cùng hắn so tài một chút, cũng cho hắn dựng thẳng một ngón giữa. Ninh Hạo ngoặc kép chấm hỏi, đây là ý gì? Đây là, Tống Vân khép lại màu đen tròng kính, treo ở trên chóp mũi. Đối với chỗ có người nói, mời chư vị luyện đan sư chú ý. Lần này giải đấu lớn, trải qua chúng ta nghiên cứu quyết định, lấy ngưng khí đan vì khảo sát. Thời gian định vị mặt trời lặn 10 phần. Hắn còn chưa nói xong. Phía dưới đã vỡ tổ. Cái gì? Ngưng khí đan đơn giản như vậy đan dược cũng lấy ra so. Không thể nào. Có lẽ là Tống Thành Chủ nói sai. Đánh giám. Các ngươi biết cái gì? Càng là đơn giản đan dược. Nếu là có thể làm đến cực hạn. Đó mới khảo nghiệm một người đều tài nghệ thật sự. Đúng. Tống Thành Chủ bọn họ thật sự là có ý khác à? Nếu như biết rõ những người này nói chuyện, Tống Vân bọn họ đoán chừng phải buồn bực chết. Bọn họ là sợ Vương Đại Đông căn bản sẽ không luyện đan. Cho nên chọn một cái đơn giản nhất, lại bị những thứ này người xem suy nghĩ lung tung nói đến đạo lý rõ ràng. Suy nghĩ một chút còn thật có mấy cái như vậy ý tứ. Ninh Hảo quay đầu đối Vương Đại Đông cười lạnh nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi mới đến, ta cũng không làm khó ngươi, ta chấp ngươi một tay, một cái khác ta tại để ngươi bốn đầu ngón tay. Cái gì là cuồng vọng? Đây chính là cuồng vọng, một cái tay để ngươi, một cái tay khác tại để ngươi bốn đầu ngón tay, cái này cùng để ngươi hai tay khác nhau ở chỗ nào? Vương Đại Đông hai con mắt híp lại, một bên khác Diệp Khuynh Thành nói thẳng, ta để ngươi hai tay, ta trực tiếp dùng chân cùng ngươi so, cái này ác hơn. Nhìn lấy bọn hắn khiêu khích ánh mắt, Vương Đại Đông cười lạnh nói, ấu túy, hai người chố mắt nhìn, còn có so câu nói này càng kéo cừu hận sao? Không có, rất tốt. Ta đợi chút nữa liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là luyện đan. mà không phải rau xào. Ninh Hạo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đấu đi đấu đi, cách đó không xa, họ Tiêu thanh niên cười lạnh nói. Cái này thời điểm, Tống Vân tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nhất thời tại cái kia hào phóng trên bàn cỗ lần lượt bày ra từng cái lò luyện đan. Thanh âm nặng chồng lên nhau, tựa như một trận nhạc giao hưởng một dạng, còn rất êm tai. Vương Đại Đông hai bên Ninh Hạo cùng Diệp Khuynh Thành cũng xuất ra lò luyện đan. Nhìn bộ dáng có thể cao hơn Vương Đại Đông áp nồi đẹp mắt nhiều. Ninh Hạo lạnh hừ một tiếng, bắt đầu luyện đan. Khoan hãy nói, hắn thật đúng là dùng một đầu ngón tay, mà Diệp Khuynh Thành cũng là sử dụng chân. Ân, đây là một cái có vị đạo luyện đan giải đấu lớn. Bọn họ đều tự chuẩn bị đến có tài liệu. Vương Đại Đông thì xấu hổ, cái gì cũng không có. Tống Vân cùng Tiếu Thần thấy thế, nhất thời thì gấp, vội vàng thương lượng một chút, chuẩn bị đi đưa tài liệu cùng đan phương. Cái này thời điểm một cái đầu hói chen tới. Hai vị, đây là thì giao cho ta đi làm. Quay đầu tiểu đệ có khác thâm tạ. Ai mà không biết này, chính là thông minh tuyệt đỉnh Tạ Thăng. Hai người nhìn lấy Tạ Thăng, cảm thấy hắn lấy kiểu tóc thuận mắt nhiều. Được, Tạ huynh, ngươi đem tài liệu cùng đan phương cho Vương huynh đệ. Trước lưu một cái ấn tượng tốt. Hiểu phạt, nào đó biết. Tạ Thăng cười nói, sau đó thì ra ghế giám khảo. Nênh ngang hướng Vương Đại Đông phương hướng mà đi. Đây không phải Tiên Minh Tạ trưởng lão sao? Hắn làm sao xuống tới? Ngươi xem một chút hắn đi phương hướng, chẳng phải sẽ biết. Cái phương hướng này là cái kia mang nổi nhân phương hướng. Tốt, liền vị này lão đại cũng nhìn không được muốn đuổi hắn ra ngoài. Ta đánh cược, hắn khẳng định sẽ bị chửi mắng một trận để sau bị sách ném ra bên ngoài. Ninh Hạo mắt lạnh nhìn tình cảnh này, Tạ Thăng đi tới, hắn cười nói, Tạ bá bá, Diệp Khuynh Thành cũng theo hô, Tạ bá bá, nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới là, Tạ Thăng liền phảng phất không có nghe thấy bọn họ lời nói, thậm chí là không có trông thấy bọn họ người đồng dạng. Đi thong thả bước loạn choạng, nịnh nọt đối Vương Đại Đông cười nói, Vương huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, lão ca đến cấp ngươi mang đồ tới. Gạch dưới tất cả mọi người trừng mắt, trong lòng phảng phất sấm sét giữa trời quang đồng dạng đứng chết chân tại chỗ. Ta mẹ nó, cái này kịch bản không đúng. Vương Đại Đông cũng là không hiểu ra sao. Con hàng này ai vậy? Chính mình không biết a. Tạ Thăng lúng túng cười làm tóc, cười nói, mỗ là Tạ Thăng, là Tống Thành chủ cùng Tiếu hội trưởng giới thiệu tới. Vương Đại Đông nhất thời không sai, cười nói, làm phiền Tạ lão ca đến, những vật này thật sự là quá kịp thời. Mọi người vốn cho rằng Tạ Thăng sẽ tức giận, không nghĩ tới lại cười ha hả rời đi. Cái này để bọn hắn trăm bề không được giải. Không chỉ có bọn họ mắt trợn tròn, Ninh Hạo cùng Diệp Khuynh Thành cũng mắt trợn tròn. Đây là cái kia nhanh chóng quyết đoán Tiên Minh trưởng lão. Người mẹ nó đang đùa ta. Vốn cho rằng là đến giám Vương Đại Đông rời đi, không nghĩ tới người ta lại là đến cho người ta tặng. Đồ, cái này đánh mặt tới quá nhanh. Bọn họ vô cùng không thích ứng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có tài liệu, không có đan phương, ngươi cũng luyện không? Ninh Hạo cười lạnh, một giây sau thì ngưng động. Vương Đại Đông trong tay vừa vặn cầm lấy một tờ giấy. Chính là đan phương, cái này khiến hắn trả Diệp Khuynh Thành cũng hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó không chỉ có đưa tài liệu còn đưa đan phương. Chẳng lẽ hạng nhất còn phải đưa hắn sao? Hai người giận, họ Tiêu thanh niên đã trong gió lộn xộn. Triệt để tuyệt vọng, hắn có cái dự cảm, những cái kia ban giám khảo khẳng định đã bị Vương Đại Đông thu mua. Vương Đại Đông gặp có tài liệu, đan phương cũng có, tiện tay chuẩn bị luyện đan. Nồi áp suất cùng nồi cơm điện khác biệt, nồi cơm điện có thể từng loại thêm, nồi áp suất lại không được. Hắn một mạch ném vào,